tâm lòng. Van, Canada, do cô Huệ làm trưởng đoàn đến đây này để bàn giao cũng như là phát cho các em ba hai cái chiếc xe đạp, một cái giếng nước và bà con nghèo 150 phần quà và cái cây cầu riêng bên cái quỹ của hỗ trợ giáo dục thì phát 10 chiếc học bổng cho các em. Thì ở nhà này thì có tám đứa bé là về cái hộ là trên 10 người nên là ưu tiên cho được cây giếng nước. Rất là cảm ơn nhà tài trợ đại diện gia đình, cảm ơn nhà tài trợ cũng như chính quyền địa phương quan tâm sâu sát nên miếng giếng nước này là bơm thì nghe nó chủ nhà nó bơm rất là ngọt, rất là ngon. Thôi xin cho một tràng pháo tay đi. Ở đây thì có ba em đi học, một em á thầy cho 100 ngàn đây. Cảm ơn thầy. Em thầy cho 100 ngàn. Cảm ơn thầy. Khoanh tay cảm ơn thầy. Cho em nữa. À, gửi cho em đi học á. Ba em đi học. Em đi học cho tiền ở nhà đâu biết xài tiền. Hôm nay thì nhân cái duyên lành có phái đoàn từ thiện từ Mỹ Quốc kết hợp với đoàn từ thiện thành phố Hồ Chí Minh do Hòa Thượng Chùa Quang Minh, Hòa Thượng Minh Hạnh đến từ Chicago, Mỹ Quốc và Hòa Thượng Minh Thành đến từ Chùa Thiền Quang, Bà Rịa Vũng Tàu cũng như là đi trưởng Diệu Lành của Chùa Bửu Lâm phát tâm là tặng 100 phần quà cho bà con nghèo ở nơi đây và hội trường từ thiện của chùa Pháp Tạng cũng tặng 100 phần quà và 200 phần tập vở và cho các em học sinh. Ở trong đó có cái đoàn từ thiện của thầy Minh Hạnh á thì là có cô Nguyễn Thu Trâm Diệu Tịnh phát tâm tặng cho mấy em học sinh một người thêm 20.000 tiền mặt. Đoàn từ thiện của Hòa Thượng Minh Hạnh thì có cô Diệu Thanh phát tặng cho 200 người nghèo một người thêm 50.000, ngoài phần cái đó là 50.000 tiền mặt. Và trong 100 phần quà của hội từ thiện chùa Bảo Tạng của chúng ta đó và học bổng cho các em đó thì có cô Mai Diệu Hạnh đến từ đạo tràng thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 10 triệu ở trong đó. Và kính thưa toàn thể quý vị Phật tử và đồng bào ở địa phương của chúng ta để dự cái buổi lễ phát quà đầy ý nghĩa hôm nay về mặt chính quyền địa phương, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Phước Thuận, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Lợi An có đến tham dự. Chào quý vị, cho một tràng pháo tay. Ông Nguyễn Thành Trân, phó bí thư đảng ủy xã Lợi An cũng đến tham dự. Ông Trần Duy Hoàng, phó chủ tịch mặt trận xã cũng đến tham dự. Và về mặt địa phương của ấp Cỏ Sước thì ông Nguyễn Cuộc, trưởng ban nhân dân ấp, phó bí thư đảng ủy và là trưởng phái đoàn từ thiện, xin trân trọng giới thiệu Hòa Thượng Minh Hạnh chủ trì chùa Quang Minh của thành phố Chicago đến từ Mỹ Quốc. Xin giới thiệu quý vị Hòa Thượng và đi theo đoàn có Hòa Thượng Minh Hạnh chủ trì chùa Thiền Quang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đến tham dự đoàn hôm nay có Thượng tọa Thiện Phước chủ trì chùa Thiện Phước Tắc Dân Cà Mau Đài Ni Sư Diệu Lâm, chùa Vũ Lâm xin trân trọng giới thiệu. Và toàn thể quý vị Phật tử, một số đến từ Việt Kiều, cũng ta đến từ Mỹ Quốc, cũng như là Phật tử đến từ thành phố Hồ Chí Minh, và tất cả Phật tử của chùa Pháp Tạng thành phố và chùa Bảo Tạng ở Cà Mau chúng ta. Xin cho giới thiệu chung trên sàn pháp tay chung nè. Chùa Pháp Tạng của thành phố và chùa Bảo Tạng mình là một á, lại chính cho một cái vị chúng tôi làm chủ trì cả hai nơi. Và xin giới thiệu sơ quý vị là chùa Bảo Tạng ta với chùa Pháp Tạng có cái hội từ thiện, gọi là thiện chùa Pháp Tạng, chuyên giúp cho bà con nghèo về đường xá cầu, rồi giúp cho người già neo đơn, rồi nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, vân vân. Có cái quỹ hỗ trợ giáo dục tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh do chính chúng tôi Đại Đức Thích Chí Huệ là chánh văn phòng quỹ để hỗ trợ cho các em học sinh sinh viên nghèo mà không khả năng đi đến trường. Cái thứ hai nữa là câu lạc bộ Trí Huệ Việt Nam, là câu lạc bộ để hỗ trợ giúp đỡ cho các em học sinh sinh viên nghèo tiếp bước đi đến trường. Cái thứ ba nữa là doanh nghiệp xã hội Thành Tâm, đó là cũng của cái quỹ hỗ trợ là giúp cho các em học sinh sinh viên nghèo. Và ở đây có rất nhiều các em học sinh, thì tương lai có thể các em nào có duyên với hội thì chúng tôi sẽ tài trợ học bổng cho các em ra trường tốt nghiệp bằng kỹ sư hoặc là bác sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh mà không phải tốn kém gì hết. Nếu các em nào thật sự khó khăn thì được mấy anh địa phương có thể xác nhận là thật sự khó khăn, không có khả năng đi đến trường mà mình học giỏi đó, thì quỹ hỗ trợ giáo dục tài năng thể thao đường thành phố Hồ Chí Minh sẽ tài trợ cho các em từ A tới Z đó, tới từ khi đi học cho đến ra trường luôn mà không phải tốn kém gì cả, để giúp đỡ các em một phần nào. Thì thông cảm với cái bà con địa phương, thì những người Việt Kiều của chúng ta đã xa quê hương, nhất là tại nước Mỹ, thì Hòa Thượng Ha Minh Hạnh là chủ trì chùa Quang Minh của thành phố Chicago luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm về quê nhà. Và trên cái bước đường đi từ thiện Việt Nam có các cái tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau, Cần Thơ và Long Xuyên Châu Đốc. Và ngày mai Hòa Thượng sẽ đi sang giúp bà con Việt Nam mình ở tại Campuchia. Hôm nay thì cái phòng thuốc của chúng ta đã sửa xong, mới vào hoạt động lại. Thì bà con nào là có bệnh tật ốm đau gì đó mà cần để hút thuốc nam và chăm cứu thì hãy đến nơi đây, do cô Trang là vợ của bác sĩ Buôn đó là phụ trách cái phòng thuốc đó, và hoàn toàn trị bệnh miễn phí cho bà con, khám bệnh, hút thuốc, chăm cứu, không lấy tiền. Như vậy thì cũng là cảm tạ công đức của y bác sĩ của phía bên cô Trang và bác sĩ Buôn ở Khánh Bình. Và rất là tri ân Hòa Thượng cùng phái đoàn đã đến nơi này để nhín ăn nhín mặt giúp đỡ cho những người con ở vùng quê xa hẻo lánh, phải qua đò, qua bắc, qua phà. Phái đoàn đi xe 45 chỗ phải đậu ở trên cái dòng xây của tắc thủ á, mà mướn xe nhỏ chứ bằng lòi vô đó, tiếng địa phương mình gọi là lòi vô, như lòi lúa lòi vô tới đây này, còn quà đi qua rất là cực khổ. Và chân thành là cảm ơn toàn thể phái đoàn, và chúc cho Hòa Thượng và phái đoàn luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, chân cứng đá mềm trên bước đường phụng sự chúng sanh, hướng về dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và chân thành cảm ơn tri ân lãnh đạo địa phương của huyện như chỗ anh Tân về của phòng nội vụ, về anh Thuận, anh Trong, anh Hoàng, anh Buộc, và các quý vị lãnh đạo địa phương cũng đã quan tâm tới đời sống của bà con nơi đây. Rồi quý vị biết là chùa Bảo Tạng đã gắn liền với các quý vị ở địa phương đây, từ cái con lộ, từng cái cây cầu mà quý vị đi được, từng cái nhà tình thương mà quý vị có, từng các em học sinh, từng tập vở cũng là do sự quan tâm của chính quyền địa phương, nhất là những cấp huyện, những cấp xã, thì có chỗ anh Thuận, anh Trong, anh Hoàng, vân vân, quan tâm rất là sâu sát, rất là giúp đỡ và tạo mọi điều kiện miễn sao cho bà con mình được bớt đi phần nào khó khăn ở trong cuộc sống. Và rất là tri ân các anh ở địa phương đã tạo điều kiện cho hội từ thiện cũng như chùa đã giúp đỡ cho bà con. Và sắp tới nếu có duyên lành thì sẽ cộng tác thêm, miễn sao cho bà con chúng ta được những cái phần rất là tốt. Hồi nãy trao đổi của mấy anh á, thì mấy anh ở đây cũng cần rất là nhiều con cầu bắc qua kinh, qua mương, qua rạch, thì hội từ thiện của chùa Bảo Tạng cũng hết sức vận động đi về địa phương chúng ta để cho các em mà tiếp bước đi đến trường mà không phải qua các con xuồng nhỏ nhỏ, chìm xuồng qua các cái phao hoặc là lội ngang sông. Như vậy cũng là rất là cảm ơn mấy anh cũng đã quan tâm sâu sát với địa phương và hết lòng, dầu cho chính sách của xã thì cũng không có đủ, các anh phải đi gọi là đi bươi vào thêm, xin thêm cấp nguồn để có những cái cầu nối cho các em đi đến trường, giống như những con lộ mà xe ông ta chạy, xe đạp chạy được ở trong mùa mưa. Như vậy rất là cảm ơn các bộ địa phương đã ngoài cái trách nhiệm mình ra còn cái lòng thương đối với mọi người ở đây, lòng thương đối với dân là những bà con của địa phương mình, và mấy anh cũng là những con dân của địa phương của chúng ta. Vậy thì xin chúc sức khỏe mọi người, xin tất cả cho anh chàng phong tay tán thắng tại vì là Phật. Vậy trước kia là tiến hành đến buổi lễ thì xin hòa thượng có nói gì chờ tổng giới lại. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Đức Thích Ca Hội Chư Tăng Ni của Chùa Bảo Tàng, và kính toàn thể các cán bộ nhà nước, các đồng bào thân mến, thân là nhân dân lành, chúng tôi được đến Cà Mau lần này là lần tính ra là lần thứ ba. Hai năm trước thì được đi xuống Nam Căn, và hôm nay thì được đứng pháp hòa trước quý Phật tử và quý đồng bào ở trong mái nhà chùa. Thì trước tiên tôi xin được cảm ơn toàn thể Phật tử tại chùa Quang Minh đã nhịn ăn nhịn mặc cũng như những chút đôi chút để gửi ủng hộ chúng tôi về Việt Nam, đặc biệt từ thiện và có mặt ngày hôm nay. Và kế đến thì chúng tôi cũng cầu chúc trên là Đại Đức Thích Trí Huệ, kế đến các cán bộ nhà nước và cùng quý đồng bào được khỏe mạnh an lành. Nếu là người Phật tử thì lúc nào cũng nhớ đến Phật, nhờ ơn Phật mà chúng tôi đến nơi đây và mang phần quà đến quý Phật tử, quý đồng bào. Chúng ta nhớ ơn Phật và đời sống chúng ta tu tập theo những điều của Phật dạy, thì những điều Phật dạy là những điều an lành và giúp chúng ta sống an lành. Chúng tôi sống an lành trong ánh hào quang của Đức Phật, mong rằng tất cả các đồng bào có được nhân duyên lành cũng sống trong ánh hào quang của Đức Phật và sống trong an lành ngã Đức Phật, A Di Đà Phật. Cái đây thì có Hòa Thượng Minh Thành cũng từ Bà Rịa Vũng Tàu có đỡ lời gửi gắm đến quý đồng bào. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa trụ trì chùa Bảo Tàng, kính thưa kính bạch thượng tọa trưởng đoàn từ thiện Chi Cơ Vô Hội Quốc cùng chư tôn đức tăng ni, ngoài chánh quyền địa phương tất cả cùng các vị đồng bào địa phương thân mến. Hôm nay tôi cũng cùng theo phái đoàn từ thiện của thượng tọa trưởng đoàn Thích Minh Hạnh trở về đây, thì với lòng từ bi của Đức Phật, người đã thắp sáng sự yêu thương trong tâm hồn của chúng tôi, và chúng tôi cũng đồng cảm được sự khó khăn vất vả của đồng bào địa phương ở đây. Mặc dù chúng tôi đem đến đây những món quà rất là nhỏ nhoi, không đáng là bao, nhưng mà đó là thể hiện cái lòng yêu thương mà chúng tôi đã thắp sáng từ nơi tinh thần của Đức Phật. Thì mong rằng quý vị ở đây là cũng theo tinh thần đó, chúng ta mang cái hạt giống yêu thương này mà nhân rộng ra cho anh em, cho bà con, cho xã hội, để rồi tất cả chúng ta sống trong vòng tay yêu thương của Đức Phật, chúng ta luôn luôn mở rộng tấm lòng mình, biết đồng cảm, biết chia sẻ và biết cảm thông thì như vậy là chúng tôi rất sự vui mừng để mà đến đây gieo một cái hạt giống yêu thương, mong rằng nó nảy mầm cho tất cả trong lòng mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất là cảm ơn chị Hòa Thượng đã có đôi lời nhắc nhở và cũng như là dặn dò quý vị. Và cuối cùng xin mời đại diện chính quyền chỗ anh Thuận có một vài câu gì không ạ? Dạ không, anh lại để chứng minh cho quý vị và tạo điều kiện cho chúng tôi thôi. Xin quý vị cho anh tràng pháo tay. Cũng cảm ơn bà con đóng góp, cũng như là

Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, thưa toàn thể hội nghị, đến dự hội nghị tổng kết của Hội Người Mù huyện Xuyên Mộc hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp Thầy Đại Đức Thích Trí Huệ cùng các thành viên của Hội Từ Thiện Chùa Pháp Tạng xã Lê Minh Xuân đã không quản ngại đường xá xa xôi đến đây để tặng cho các hội viên của Hội Người Mù huyện Xuyên Mộc những phần quà vô cùng ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời Đại Đức Thích Trí Huệ lên có đôi điều chia sẻ với anh chị em hội viên của Hội Người Mù Xuyên Mộc. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị lãnh đạo của cơ quan ban ngành các cấp của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như là huyện Xuyên Mộc và lãnh đạo Hội Người Mù của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như là lãnh đạo của huyện Xuyên Mộc mà cùng toàn thể với bà con Hội Người Mù hôm nay thì bữa nay là lễ tổng kết nên cũng lần đầu tiên đến đây này tôi không biết nói gì hơn. Xin chúc bà con người mù của Hội Người Mù huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu một năm mới có nhiều niềm vui mới, và xin thay mặt cho các vị mạnh thường quân trong cái công tác từ thiện trong cuối năm Ất Mùi này thì chúng tôi đi tới Tết còn khoảng hơn 20 nơi nữa. Đi ngày mai thì chúng tôi sẽ đi cho ở trên Gia Lai, đi khoảng chừng ngồi xe 10 tiếng đồng hồ đó, đi lên đó cho một cái về ngồi xe thêm 10 tiếng nữa. Nhưng mà bà con của nghèo như bà con người mù chúng ta ở càng dùng càng xa càng khó khăn càng ít đoàn, giống như đây vị Trang nói vậy đó, thầy ơi năm nay không thấy đoàn nào cho tổng kết cũng chưa thấy đoàn nào cho, thì ở Gia Lai cũng vậy là chưa thấy đoàn nào cho hết. Thôi mình tình nguyện đi cho, đi ngồi xe hơn 20 tiếng đồng hồ, nhưng mà thôi kệ, mình cũng có chút đỉnh có thể tạm ổn trong cuộc sống. Bà con ta thì rất là khó khăn, nên là chúc bà con của chúng ta tuy là không có, có người có nghề có người không có nghề, nhưng chúc cho gia đình con cháu những người bảo trợ cho mình, ví dụ như những người nào mà hàng năm bảo trợ cho hội mình thì chúc cho họ làm ăn khấm khá lên để có thể là điều tay để giúp đỡ chúng ta, và chúc cho gia đình là con cháu được mạnh khỏe để hỗ trợ cho chúng ta. Nhưng mà đặc biệt là bà con Hội Người Mù vượt qua những cái hoàn cảnh khó khăn, sống vui vẻ với gia đình, với con cháu trong gia đình trong mùa xuân mới. Chúng ta không thể lao động bằng tay chân được, nhưng một lời nói của mình an ủi, động viên mọi người bằng cách chúng ta sống tốt, biết trang chia sẻ trong tình thương yêu đối với mọi người, và mình là một điểm tựa tinh thần cho gia đình của mình, cũng như là tâm hồn trong sáng của mình, với một cái tấm gương ở trong gia đình, thì cái đó cũng đóng góp cho gia đình và xã hội rất là lớn. Chúng ta sống vui, sống khỏe, giúp đỡ mọi người, trang chứa tình thương yêu, nhất là trong một cái năm mới Tết đến xuân về. Thì ngày tổng kết cuối năm xin gửi đến quý vị một ít cái phần quà nhỏ nhỏ để mà ông ta vui xuân đón Tết, và chúc tất cả sức khỏe đủ đầy và vui trong 3 ngày Tết, thì càng ai càng được mạnh khỏe và không có ai được bệnh hoạn gì hết, và tinh thần thoải mái. Rất là cảm ơn cán bộ lãnh đạo của Hội Người Mù cũng như là ủy ban nhân dân các cơ quan ban ngành các cấp của Xuân Mộc mà đã tạo điều kiện cho chúng tôi có cái kết nối với Hội Người Mù và để có một phần giúp đỡ với hội. Thì cũng hy vọng là trong tương lai các cái cán bộ lãnh đạo như là bên phòng nội vụ nhân dân đã quan tâm sâu sát với hội của chúng ta như là bà con nghèo. Ngoài cái trách nhiệm của nhà nước giao phó thì đó cũng là cái tình của quê hương, cũng tình người để đến với bà con ở đây. Chúng tôi đã thấy là trong cái buổi hội thế này mà đầy đủ cơ quan ban ngành các cấp như thế này cũng đủ biết là sự quan tâm sâu sát, không phải là chỉ có trách nhiệm mà là còn là cái tấm lòng mà của những người con của quê hương mà với bà con mình ở đây. Thì xin chúc toàn thể cán bộ lãnh đạo ở đây có mùa xuân an vui hạnh phúc và làm tròn nhiệm vụ của mình với chính phủ giao phó. Xin kính mời thầy nán lại sân khấu để nhận tấm bằng ghi ơn của Hội Người Mù Xuyên Mộc gửi tặng ạ. Xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Hội Mù Huyện Xuyên Mộc lên trao bằng ghi ơn cho thầy Đại Đức Thích Trí Huệ. Kính thưa anh Minh, phó phòng nội vụ huyện Xuyên Mộc, kính thưa anh Trung, bên văn phòng của huyện ủy, và kính thưa cùng toàn thể cán bộ của hội người mù cũng như là bà con của hội người mù huyện Xuyên Mộc, thì đây là lần đầu tiên chúng tôi đến hội này, nhưng đến Bà Rịa Vũng Tàu thì nhiều hội lắm, với Đồng Nai thì nhiều hội cặp ranh với nhau á. Nhưng mà đến hội chúng ta hình như là đầu tiên, phải không chị Trang? Chắc đầu tiên á, của năm nay. Và chúng tôi thì làm bên cái mảng hỗ trợ giáo dục, có nghĩa là tránh trong phòng quỹ hỗ trợ giáo dục, tài năng thể thao đường phố Hồ Chí Minh, và có làm thêm, làm nhà tình thương, giúp đỡ bà con nghèo, trẻ em mồ côi, người già tàn tật, neo đơn, và đặc biệt là hội người mù. Chúng tôi giúp trên gần 30 hội người mù từ Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai. Đây là lần đầu tiên đến với hội của Xuyên Mộc của chúng ta, nhưng ngay cái ngày lễ tổng kết luôn thì ở đây phần quà này không phải là phần quà của bên quỹ khuyến học, mà phần quà này là của chùa, nói chung cá nhân của chùa thôi, đi giao duyên với bà con đây cho vui. Nhưng lại tổng kết có gạo, mì, dầu ăn, nước tương với vài chục ngàn đó tiền mặt, để cho bà con vui xuân thôi, nó không có bao nhiêu, nhưng mà thể hiện cái tấm lòng của Phật tử ở chùa với bà con ở đây. Như có 4 tiết mục văn nghệ mà hát được 2 tiết mục rồi đó, thì mấy chị cán bộ ở đây có giới thiệu là ông tôi xin hát một hai câu giọng cổ, tại người miền Tây, nghĩa là người ở Cà Mau, Bạc Liêu á, là cái nôi của giọng cổ cải lương, và chúng tôi cũng là soạn giả cải lương cho đài truyền hình á của Bình Đình Ca Tài Tử á, xin hát tặng 2 câu giọng cổ tự sáng tác, bài Tâm Sự Lão Đưa Đò. Xin cho anh chàng pháo tay để ủng hộ tinh thần. Ha Bắc Cần Thơ chứ đôi bờ sông cờ, bến Ninh Kiều tán mạng lục bình trôi, chiếc thuyền nan thanh thản lão nhân ngồi, nhìn mây nước ta bỗng bồi hồi xót sông rợn trường giang của Long Sầu trăm nẻo, bên nước Cô Liêu đang chờ đợi lão đưa đò. Dặn dặn bên tai dòng lại tiếng ai hò, đất phương Nam mấy chùa che chở, người phương Nam bỡ ngỡ bên sông thương. Con đi xuôi ngược bụi đường, sông ân bể ai à hò, sông ân bể ai đón trường biết bao. Cánh cò biển biệt nơi đâu, để đàn con kêu sầu trong đêm vắng. Dặn nghe tiếng khóc bên tai, giật mình ngoái lại ngỡ ai gọi đò. Bơ vơ như một cánh cò, lão đây xuôi ngược con đò rước đưa. Sóng rợn trường giang chập trùng trên bể ái, mình lão ngược xuôi chèo lái một con đò. Những lúc bị thương cũng không ké chuyện trò, từ lúc hừng đông cho đến màn đêm buông xuống, lão luôn đợi chờ đưa lữ khách sang sông. Xá vì một ngọn gió đông, xá vì đói lạnh trần hồng ốm đau, sớm chiều mặc sức ca tiêu dao, ngoài dòng cương tòa yên hà cuộc tình sai.